Tôi là đạo sĩ, quyển 2 chương 16, Atula Vương, góc truyện audio.com. Lúc này tôi có thể cảm nhận rõ một nguồn sức mạnh cực kỳ to lớn trong cơ thể mình, luồng tử khí khó thở bao bọc xung quanh tôi làm tôi hiểu mình vừa triệu hồi một nhân vật cực kỳ nguy hiểm và độc ác. Tôi nhìn ngó xung quanh và thấy ngay cả sư bá và sư thì cũng đang từ từ lùi ra xa tôi, nhưng tôi không trách họ vì giờ tôi đã không còn là tôi nữa, Atula đã hoàn toàn chiếm lấy cơ thể tôi. Atula nhìn ngó xung quanh rồi bỗng cất tiếng nói ồm ồm. Ta đang ở đâu? Nói, không ai dám trả lời, ngay cả lũ thần trùng cũng cảm nhận thấy rõ sự nguy hiểm từ kẻ mới được triệu hồi nên đứng im không dám manh động. Atula cười lớn rồi lại lên tiếng. Ca ca, ta cũng không quan tâm đâu, vì tất cả lũ chúng mày sẽ chết hết. Không sót một ai, bị sỉ nhục đương nhiên ai mà không căm phẫn, lòng tự tôn của thần trùng còn cao hơn người thường gấp bội sao chịu được lời khinh thường. Một tên thần trùng đứng từ xa hỏa nộ ngút trời tức giận lao đến. Láo toét, để xem mày còn già mồm đến lúc nào. Hai bàn tay sắc nhọn lao đến Atula toan xé xác nhưng chưa kịp với tới bỗng khựng lại. Thân thể của thần trùng mắt cam run lên bần bật, bàn tay của Atula đang bóp chặt vào cổ y từ lúc nào. Giác, một cảnh tượng hãi hùng khiến tất cả những người đang có mặt đều tái xanh lại. Đầu tên thần trùng bị rút ra khỏi thân thể của y, những tia máu xanh bắn tung tóe ra trên nền đất. Khuôn mặt Atula cười một cách đầy khoái trá và ghê rợn khiến người khác cảm thấy run sợ. Atula nhìn về phía lũ thần trùng đưa ngón tay trỏ lên thách thức. Tất cả chúng mày lên trước hay Atula vương tao lên trước đây? Tên đầu đàn thần trùng nghe đến hai từ Atula vương thì mặt cắt không còn một giọt máu, mỏ hắn mấp máy nói lắp như đang hoang mang trước một thế lực cực kỳ đáng sợ. Atula vương. Không thể, nào, sư bá từ đằng xa nghe thấy xưng danh Atula vương cũng hoang mang không kém thần trùng, sư thì thấy sư bá như vậy cũng biết rằng kẻ đang đứng trước mặt tuyệt đối không đơn giản. Cũng phải thôi, ngay cả bản thân tôi cũng không tin được Atula mà tôi thỉnh được là Atula vương. Atula vương chính là người đứng đầu Atula giới với pháp lực cực kỳ vô biên, nghe nói sức mạnh và quyền lực của Atula vương có thể sánh ngang với trời. Đó chỉ là ghi chép mà tôi đọc được, mọi người muốn tìm hiểu thêm thì tự kiểm chứng. Atula vương cười lớn khoái trá một cách ghê rợn, thần nhìn bọn thần trùng bằng nửa con mắt có ý thách thức. Nếu chúng mày không tin, có thể cùng lên để kiểm chứng. Bọn thần trùng tay lăm lăm roi sắt chỉ chờ đợi mệnh lệnh từ phía tên đầu đàn, nhưng y vẫn tỏ ra án binh bất động. Rõ ràng là y không dám manh động trước kẻ đang tự xưng là Atula vương. Atula vương nhìn về phía thần trùng rồi nhắm mắt cười. Ngay cả một chút gan dạ cũng không có, vậy Atula vương tao chính thức tuyên bố bắt đầu. Thảm sát thần trùng, dứt lời Atula vương lao đến, tên đầu đàn thần trùng cũng hạ quyết tâm cất giọng rồi lao lên. Không cần biết mày có là Atula vương hay không, hôm nay bọn tao cũng quyết tí mạng với mày. Cách chương.